Vãn Hương Nguyệt, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa hàng bánh bao, một nữ nhân đang bùng phát quật đánh đứa nhỏ không nghe lời, biến thành cả phố đều là tiếng tiểu hài tử khóc lóc vang dội hàng xóm sớm thành thói quen, không để ý chuyện của các nàng, ân cần hỏi thăm nhau một tiếng thời tiết sáng sủa, đã ăn điểm tâm hay chưa? Cuộc sống bình thường của dân chúng là như thế này, tầm thường mà bình thản. Ngẫu nhiên phát sinh một chút việc nhỏ cũng có thể biến thành trời đất sắp sụp xuống. Bà chủ, lấy 10 cái bánh bao. Thanh âm nữ nhân trầm mà ôn nhu đột ngột sáp nhập trong tiếng khóc của tiểu hài tử. Phụ nhân đang mượn cơ hội phát ti ba tê nghe tiếng đột nhiên cứng đờ, ngừng lại. Búi tóc chỉnh tề, bố y mộc mạc, một nữ nhân nhỏ gầy áo trắng đang đứng bên ngoài quán bánh bao, điềm tĩnh mỉm cười với chính mình. A quế nếp, phụ nhân thét chói tai. Một phen bỏ qua đứa nhỏ còn đang thở hào hển, lao về phía nữ nhân. Nữ nhân sợ run, chờ thấy rõ ràng dung mạo rối bù của phụ nhân, cũng không nghẹn được lắp bắp kinh hãi. A Ngọc, nàng có chút do dự, là ta đây. Phụ nhân ôm lấy nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc, vui vẻ vừa nhảy vừa nói. Hai người này đúng là Hương Ngọc Hương Quế, từ khi từ biệt tại quân doanh Tây Bắc, hai người như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có ngày gặp lại. A Ngọc, Hương Quế nở nụ cười, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Lời này của nàng nghe vào trong tai người khác, chỉ nghĩ là cảm thán đơn thuần, lại không biết đối với người đã từng trải qua cửu tử nhất sinh như nàng mà nói, quả thật là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy, chẳng phải ngươi được phân phối ột tên lính sao? Xem ra cuộc sống hình như khá tốt, tương đối với sự trầm tĩnh nhiều lần trải qua kiếp nạn mà bồi dưỡng ra của Hương Quế. Hương Ngọc vẫn không thay đổi, vẫn là tính tình vội vàng sao động như trước kia. Nhớ tới Hà Bình Quý bị chết không minh bạch, Hương Quế ngừng lại, cười có chút miễn cưỡng. Hài tử của ngươi đã lớn như vậy, ha ha, đúng vậy, sắp 3 tuổi, thật sự nhanh. Của ngươi đâu, con trai hay con gái? Tuy rằng động bất động vươn tay là đánh, nhưng nói đến đứa trẻ nhà mình, Hương Ngọc vẫn không tự giác lộ ra kiêu ngạo của người làm mẹ. Trong mắt Hương Quế không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Ta còn chưa, đi, vào trong nhà rồi nói. Hương Ngọc đột nhiên nhớ tới hai người còn đứng bên ngoài, kéo Hương Quế vào quán bánh bao, giống như trước kia không khách khí đánh gãy lời nói dở dang của Hương Quế. Hương Quế cũng không thèm để ý, lại có chút do dự nhìn về phía sau. Khả năng không được tiện cho lắm, nàng thấp giọng nói, cái gì? Hương Ngọc không nghe rõ ràng, quay đầu lại còn muốn hỏi. Lại bị một chiếc xe ngựa thong thả chạy tới hấp dẫn rời đi lực chú ý, thời gian giống như yên lặng, tiếng động lớn nhỏ chung quanh đều im xuống, chỉ có tiếng vó ngựa đạp lên mặt đường, lộc cộc thanh thúy vang lên. Quế, thanh âm nam nhân dịu dàng trầm thấp từ bên trong xe ngựa truyền ra, như là kêu gọi tình nhân triền miên ẩn tình. Mặt Hương Quế đỏ lên, không được tự nhiên nhìn vẻ mặt trừng to mắt, không thể tin của Hương Ngọc, xấu hổ nói. Ta phải đi rồi. Vừa dứt lời, mành xe ngựa đã nhấc lên, một bàn tay thon dài tao nhã vươn ra nắm lấy thắt lưng Hương Quế, đem nàng nâng lên xe ngựa. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, Hương Ngọc vẫn thấy được nửa khuôn mặt của nam nhân kia. Một chu sa trí đỏ tươi giữa mi tâm dưới ánh mặt trời tản mát ra thần thái lóa mắt xinh đẹp. Nghiêng nước nghiêng thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Ngọc tuy rằng biết ăn nói, lại chưa từng đọc sách. Không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác diễn đạt kinh ngạc mà nam nhân kia gây ra cho nàng. Trong đầu chỉ nghĩ đến vài từ thuyết thư tiên sinh từng nói hình dung tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng luôn cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó. Màn xe buông, ngăn cách ánh mắt si mê của nàng, làm cho nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. A Quế, ngươi muốn đi sao? Trong lòng nghi hoặc rất lớn, lại chung quy không so được với nhớ nhung cố nhân. Màn xe lại nhấc lên, mặt Hương Quế dò xét đi ra. Cũng mơ hồ có thể thấy được không nữa. A Ngọc, về sau ta nhất định sẽ đến thăm ngươi. Hương Ngọc hướng bên trong xe xem xét liếc mắt một cái, lần này lại chẳng thấy được gì. Chần chờ một chút, bỗng nhiên kéo áo Hương Quế, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Hắn là ai vậy? Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra lấy thân phận cùng dung mạo của Hương Quế sao có thể quen biết người cao quý đẹp mặt giống thần như vậy. Đúng, chính là người giống như thần tiên. Đây là hình dung nàng đột nhiên nghĩ đến lại thấy chuẩn xác. Hắn, mặt Hương Quế lại đỏ lên, lỗ tai như lửa thiêu. Ấp úng nửa ngày, trong ánh mắt hung tợn không nghe được đáp án thề chết không bỏ qua của Hương Ngọc mới hàm hồ nói vài từ. Kỳ quái là, lâu như vậy, người luôn luôn không quá bình tĩnh như hắn lại không thúc giục xe ngựa chạy đi. Cái gì, Hương Ngọc không nghe rõ ràng, lại hoặc là cảm thấy không thể tin, không khỏi hướng nàng xác định lại lần nữa. Ánh mặt trời quá nóng, Hương Quế cảm thấy cả người mình đều bị nóng lên toát mồ hôi. Nam nhân của ta, nàng lặp lại, lúc này đây từng chữ, cực rõ ràng. Ngay tại lúc Hương Ngọc bị trấn trụ, nàng lại bị nắm thắt lưng kéo trở về bên trong xe ngựa, lồ âm ngực nóng bỏng, nụ hôn kích cuồng như bão tố đánh úp về phía nàng, hôn nàng gần như không thở được. Hắn chờ một câu này, đã thật lâu, xe ngựa lại chạy về phía trước, thong thả mà vững vàng. A Quế, bánh bao của ngươi, từ trong khiếp sợ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Hương Ngọc đột nhiên tỉnh ra là Hương Quế tới mua bánh bao, không khỏi nhanh chóng mở ống hấp, dùng giấy dầu bao lấy 10 cái, vừa đuổi theo ở phía sau, vừa sốt ruột kêu lên. Ánh sáng mặt trời chiếu trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, một cành hoa hạnh đỏ rực từ bức tường thấp nhà nào đó nhô đầu ra ngoài, gió thổi mang theo mùi hoa giống như tình nhân dịu dàng vuốt ve. Mùa xuân đang muốn bắt đầu. Cách chương.